Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 328. Phụ thân trân trọng, kia tràn ngập tang thương để lộ ra nhàn nhạt yêu thương anh tuấn khuôn mặt. Là như thế xa lạ, lại như thế quen thuộc. Mặt mày trong lúc đó thần vận, liền giống như nhìn đến trong gương bản thân. Trong lòng, hiện lên cuộc đời chưa bao giờ từng có rung động. Cảm giác là như vậy xa xôi, lại như vậy thân cận. Đây là một loại đến từ huyết mạch thương liên rung động. Một loại thời gian cùng không gian đều không thể dứt bỏ liên hệ. Đêm Hàn Thiên, hắn liền là phụ thân của tự mình. Đêm Hàn Thiên, cứ việc chính là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt lại có thể khẳng định, loại này huyết mạch tướng thừa cảm giác, tuyệt không có sai, chính là lưu lại một lát. Thật sâu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái, Đêm Hàn Thiên liền tiếp tục ngự không đi trước, Gia Cát Minh Nguyệt mũi chân một điểm, đuổi theo, Đêm Hàn Thiên quay đầu, nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt trong ánh mắt, có thật sâu quan ái cùng không tha, cũng có khôn kể bất đắc dĩ cùng áy náy, chính là liếc mắt một cái, lại viết hết vô số người thế thê lương, nhìn đến như vậy ánh mắt, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng đau xót. Cũng theo bản năng dừng bước chân, đúng lúc này, một đạo làm Gia Cát Minh Nguyệt suốt đời nan vọng thần thức xuyên thấu kia nồng đậm sương mai. Nhô lên cao bao phủ xuống, trăm dặm trường cung, mặc dù ở hỗn độn tu di cảnh chung, này nói thần thức xa không bằng lần trước cường đại như vậy. Nhưng Gia Cát Minh Nguyệt vẫn như cũ trong lòng dùng mình. Đêm trời giá rét chấp kiếm chỉ bầu trời. Trên người nháy mắt tản mát ra một cỗ nghiêm nghị khí phách. Phát ra một trận dũng cảm tiếng cười to. Gia Cát Minh Nguyệt rõ ràng cảm giác được. Trăm dặm trường cung kia đạo thần thức lập tức tập trung đến đêm trời giá rét trên người. Tại đây nói thần thức bên trong. Gia Cát Minh Nguyệt thậm chí cảm giác được kinh hoàng chi ý. Cười dài thanh dài. Đêm trời giá rét một kiếm đâm ra. Chiêu kiếm này. Cùng vừa rồi kia im hơi lặng tiếng một kiếm hoàn toàn bất đồng. Mang theo khai thiên phách vô thượng uy nghiêm cùng khí phách. Kia nồng đậm sương mai. Vậy mà ở vô hình kiếm khí hạ lộ ra một cái trong suốt thông đạo. Đêm trời giá rét người nhẹ nhàng mà đi. Trăm dặm trường cung thần thức cũng theo đêm trời giá rét thân ảnh hăng hái thối lui. Tĩnh mịch bàn trong không gian. Chỉ để lại đêm trời giá rét kia vô tận dũng cảm tiếng cười. Gia Cát Minh Nguyệt tức thì hiểu được, phụ thân luôn luôn đều ở chú ý bản thân, luôn luôn đều ở bảo hộ bản thân, chính là bách cho trăm dặm trường cùng áp lực, mới vô pháp cùng bản thân lẫn nhau nhận thức, mà vừa rồi, cũng đang là vì che giấu thân phận của Gia Cát Minh Nguyệt, mới không thể không bại lộ bản thân, dẫn tới trăm dặm trường cùng thần thức xa xa rời đi. Phụ thân, Gia Cát Minh Nguyệt trong ánh mắt mông khởi một mảnh thủy quang. Trong lòng, tràn ngập tình thân ấm áp, cũng có một tia vô lực, cũng có mơ hồ sầu lo. Phụ thân đã bại lộ thân phận, còn có thể bình yên vô sự sao? Mọi người trong lòng rung động đều khó có thể phục thêm. Vừa rồi kia im hơi lặng tiếng một kiếm, thật lâu lưu lại ở trong óc, qua thật lâu, trong lòng mới miễn cưỡng khôi phục bình tĩnh. Chúng ta đi thôi, Gia Cát Minh Nguyệt cũng đè nén xuống nội tâm kích động cùng sầu lo. Đối mọi người nói, nhìn thấy phụ thân trong mắt quan ái, không tha, bất đắc dĩ cùng áy náy. Gia Cát Minh Nguyệt mới biết được, nguyên lai, vô luận mẫu thân vẫn là phụ thân, đều dùng chính bọn họ phương thức, luôn luôn tại bảo hộ bản thân, độc tự thừa nhận áp lực, bản thân nhất định phải biến cường, không lại thành vì bọn họ gánh nặng. Sở hữu linh thú đều đã hóa thành bụi bặm, phía trước một mảnh trống trải. Rất nhanh, đoàn người sẽ đến kia trơn bóng trong như gương thạch bích thiền. Tế nhìn thật kỹ, chỉnh mặt thạch bích đều không có nửa điểm góc cạnh, liền giống trải qua tỉ mỉ mài quá giống nhau. Đến nơi đây, Gia Cát Minh Nguyệt mới cảm giác được, này thạch bích bên trong linh khí, nhưng lại so vừa rồi ở xa xa cảm giác được còn muốn nồng đậm. Khai thần thuật tra xét mà đi, trong đó linh lực ngưng thực như nước suối, chậm rãi ở thạch giữa dòng thẳng, này thạch bích là dùng như thế nào? Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc hỏi, trước mắt ký không có thông đạo, cũng không có cái động khẩu cái gì, hay không còn có cái gì cơ quan đâu. Lã gia tổ tiên lưu lại đôi câu vài lời chung, chỉ nói đi vào này nói thạch bích, nếu có thể sống xuất ra, liền có thể thực lực phi thăng một bước lên trời. Ta biết đến cũng chỉ có nhiều như vậy, lã khoáng cũng là một mặt không hiểu. Một gã lã gia đình đệ vỗ vỗ thạch bích, nặng nề thanh âm truyền đến. Hiển nhiên, này thạch bích là dị thường cứng rắn. A, đột nhiên, người này đệ tử phát ra một tiếng thét kinh hãi, cuống quýt lui về phía sau, nhưng là bàn tay lại tượng bị dính vào mặt trên giống nhau. Thế nào đều không thể lui về phía sau nửa bước, không đợi lã khoáng làm ra phản ứng. Kia mặt kính bàn trên thạch bích thượng nhất cục đá đầu nhập bình tĩnh thạch mặt, tạo nên một vòng thần bí gợn sóng, mà tên kia đệ tử thủ, chính ở gợn sóng trung tâm vị trí, gợn sóng dập dờn, kinh người một màn đã xảy ra, tên kia lã gia đình đệ nhưng lại bị hút vào thạch bích bên trong. Hết thảy phát sinh quá nhanh, Gia Cát Minh Nguyệt chính là thoáng do dự một chút, liền thấy thạch bích trung hơn một đạo rõ ràng có thể thấy được thân ảnh. Một vòng vòng quang văn hiện ra đến, tượng nước suối giống nhau thấm vào thân thể hắn. Lã trung, lã khoáng quá sợ hãi, rất khởi trường thương liền muốn hướng thạch bích đâm tới. Đi theo hắn cùng đi đến cửu chết hết lã gia đình đệ. Tất cả đều là trong tộc tuổi trẻ một thế hệ trung tinh anh. Đến bây giờ lại chỉ còn lại có cuối cùng ba người. Hắn làm sao có thể không vội, trường thương đâm trúng thạch bích, kia ẩn chứa lã khoáng thần sửa thần lực phong duệ mũi thương. Mà ngay cả một tia hoa ngân cũng chưa có thể ở trên thạch bích lưu lại. Lã khoáng cắn răng một cái, liền muốn sử xuất toàn lực, đợi chút Gia Cát Minh Nguyệt gọi lại lã khoáng, lấy này thạch bích cứng rắn trình độ, liền tính lã khoáng thực lực cường thịnh trở lại nhất cấp. Cũng chỉ là vô ích. Hơn quan trọng là, Gia Cát Minh Nguyệt khai thần thuật tham nhập thạch bích, phát hiện kinh người biến hóa. Các ngươi cẩn thận nhìn, Gia Cát Minh Nguyệt chỉ vào thạch bích trung rõ ràng bóng người nói. Lã khoáng tỉnh táo lại, cẩn thận nhìn đi, thạch bích trung, tên kia lã gia đình đệ sợ hãi mở to hai mắt. Tuy rằng thân thể không thể di động, con mắt vẫn còn ở nhanh như chớp chuyển động, hắn còn sống, tất cả mọi người kinh ngạc. Bị mặc danh kỳ diệu phong tại đây thạch bích trung gian. Hắn vậy mà còn sống, càng thêm kinh người còn ở phía sau, kia một vòng vòng thủy dạng quang văn càng ngày càng lượng. Đột nhiên hướng của hắn trong cơ thể dũng đi, tên kia lã gia đệ tử trên người, cũng sáng lên từng đạo lóe sáng quang văn, kinh mạch, tất cả mọi người nhìn ra, đây đúng là hắn sở tu luyện kinh mạch. Như mặt nước nồng đậm linh lực dũng mãnh vào của hắn kinh mạch. Bay nhanh chạy, cải tạo thân thể hắn cùng kinh mạch, đan sửa thất trọng, bát trọng, cửu trọng, hồn sửa, đột phá, lã khoáng xem của hắn kinh mạch biến hóa. Kinh hỉ ra tiếng, đột phá, thật sự đột phá, nhanh như vậy, những người khác cũng kinh hỉ đan sen xem thạch bích bên trong bóng người. Hâm mộ đồng thời cũng không thể thiếu nóng lòng muốn thử. Tất cả mọi người minh bạch, nguyên lai này nói thạch bích có thể cải tạo nhân kinh mạch. Làm người ta thực lực tăng nhiều thêm monster. Đừng cao hứng quá sớm ân đi, Gia Cát Minh Nguyệt lời nói tượng một chậu nước lạnh hắt đến lã. Khoáng trên đầu, lã khoáng lập tức tỉnh táo lại, cửu chết hết nguy hiểm. Cũng không phải là chỉ có phía trước gặp qua linh thú đơn giản như vậy. Tổ tiên lưu lại ghi lại đã nói được thật minh bạch. Tiến vào thạch bích còn phải còn sống xuất ra, mới có thể thực lực tăng nhiều. Nói cách khác, này thạch bích trung cũng có rất lớn phiêu lưu. Ngươi nghe nói qua cửu chuyển phạt thủy đan sao? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Đương nhiên nghe nói qua, nghe nói đó là có thể tắm kinh phạt thủy ngũ phẩm linh đan. Chỉ có thần sửa đã ngoài tài năng dùng, nói tới đây. Lã khoáng trong lòng trầm xuống. Minh bạch Gia Cát Minh Nguyệt trong lời nói ý tứ, như quả thần sửa lấy hạ, rất khó thừa nhận cửu chuyển phạt thủy đan dược lực, hội kinh mạch bạo liệt mà chết, này thạch bích bên trong linh lực, so cửu chuyển phạt cốt đan dược lực còn muốn dư thừa mấy lần. Cho dù là thần sửa, cũng không nhất định có thể chịu được, Gia Cát Minh Nguyệt bổ sung nói. Diệp Cô Hồng năm đó không phải là vì ăn vụng một viên cửu chuyển phạt tùy đan. Kém chút ngay cả mệnh cũng chưa bảo trụ. May mắn nàng mẫu thân tự tổn hại thực lực mới cứu hắn một mạng. Nhưng từ đây rốt cuộc không lớn. Vĩnh viễn cùng cái tiểu hài tử giống nhau. Lã Khoáng đám người trên mặt không còn có nửa điểm kinh hỉ. Cửu chết hết, này mới là chân chính cửu tử nhất sinh nơi. Cũng khó trách lã đại lịch đại gia chủ mang hướng cửu chết hết tinh anh cao thủ. Cuối cùng trở về nhân không đủ 1%, hoàn toàn chính là lấy mệnh tướng bác, nhưng là đúng là này đó lã gia tiền bối dùng sinh mệnh tiến hành đánh bạc. Đổi lấy lã gia hơn 1.000 năm an ổn thái bình. Lúc này, Thạch Bích Trung tên kia lã gia đình đệ thân ảnh bị kia như nước sóng gợn bao vây lấy. Lại hướng Thạch Bích chỗ sâu rời đi. Trở nên mơ hồ lên, Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác được, càng là chỗ sâu kia linh lực cũng lại càng là dư thừa. Đương nhiên trong đó phiêu lưu cũng liền lớn hơn nữa, nhưng là thân ở trong đó, tên kia đệ tử lại căn bản không có lựa chọn đường sống. Chỉ có thể nước chảy bèo trôi mặc cho số phận, đột nhiên, lộ ra thống khổ vô cùng vẻ mặt, ánh mắt càng là lấy làm kinh ngạc, không tốt, tất cả mọi người nhìn ra. Hắn khẳng định là vô pháp thừa nhận mạnh mẽ như vậy linh lực. Lã Khoáng bản năng giơ lên trường thương hướng tới Thạch Bích nhất thương thứ đi. Một tiếng trầm đục, bản thân bị chấn đắc liền lùi lại vài bước. Thạch Bích vẫn như cũ chút không tổn hao gì. Thạch Bích Trung, tên kia lã gia đình đệ thân ảnh chậm rãi vặn vẹo. Mơ hồ có thể thấy được kinh mạch quang văn cũng đi theo vặn vẹo rối rắm. Rốt cục thừa nhận ở kia dư thừa mà lại cường đại linh lực. Nhưng là kia kinh mạch, còn thật là nhân loại kinh mạch sao? Nhìn nhìn lại hắn lúc này vặn vẹo thành một đoàn thân ảnh. Tất cả mọi người sinh ra một loại cực kỳ quái dị cảm giác. Đột nhiên, trên Thạch Bích lại tạo nên mãnh liệt gợn sóng. Gia Cát Minh Nguyệt đám người vội vàng lui về phía sau một bước. Tiếp theo liền thấy tên kia lã gia đình đệ thân ảnh thoát vách tường mà ra. Rất xa bay đi ra ngoài, lã trung, hai gã lã gia đình đệ kinh hỉ ra tiếng, hướng tới của hắn thân ảnh đuổi theo, lại đột nhiên dừng bước chân, xa xa, nơi nào có tên kia lã gia đình đệ thân ảnh, chỉ có một khối tựa như thạch điêu bàn nham thạch cô độc đứng lặng ở phương xa. Loáng thoáng gian trình xuất hiện dữ tợn hình thú, trong phút chốc, mọi người trong lòng đều hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ vừa rồi này cấu thành mê cung nham thạch, này cùng bọn họ sinh tử tướng bác linh thú, đều là lã gia lịch đại tiền bối phạt tùy thất bại sau biến hóa mà thành. Không ai nguyện ý tin tưởng này đoán, nhưng trước mắt, kia cô linh thạch điêu liền ở trước mắt, lại nên như thế nào giải thích? Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục minh bạch, vì sao đệ nhất vị tiến vào cửu chết hết tên kia lã gia tiền bối? Chỉ muốn đan sửa thực lực là thế nào xông qua mê cung. Bởi vì khi đó căn bản là không có gì mê cung. Cũng không có gì linh thú. Bốn phía lại trở nên một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người cảm giác được lưng từng trận phát lạnh. Mà lã khoáng cùng hai gã lã gia đình đệ trên mặt. Càng là một mảnh lộ vẻ sâu thẳm ni nguyên lai. Đây là lã gia ngàn năm cường thịnh bí mật. Vì lã gia. Tiền bối nhóm vậy mà trả giá như thế vĩ đại đại giới. Gia Cát Minh Nguyệt tâm cũng trở nên trầm trọng đứng lên. Nguyên lai này Thạch Bích bên trong phiêu lưu vậy mà như thế vĩ đại. Hoàn toàn chính là một hồi phần thắng tiểu đáng thương đánh bạc. Gia Cát Minh Nguyệt thần thức tiến vào không gian giới chỉ. Luân hồi thủy tinh quang mang càng ngày càng ảm đạm, khẳng định kiên trì không xong vài ngày. Trước mắt, cũng chỉ có Thạch Bích Trung kia dư thừa linh lực, tài năng tẩy kinh phạt tùy trọng tấu cơ thể, vì Diệp Kỳ mang đến một đường sinh cơ. Nhưng là, kết cục hội thế nào? Liền ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều không thể biết trước. Đổ, vẫn là không đổ, nhìn chằm chằm Diệp Kỳ kia trương tái nhợt mà thẳng thắn mặt. Còn có khóe miệng cuối cùng lưu lại mỉm cười. Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục hạ quyết định. Tuyệt không thể trơ mắt xem hắn chết ở trước mắt mình. Mặc kệ vì Diệp Kỳ, còn là vì bản thân, đều phải đổ. Sư tôn, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Qua thật lâu, lã khoáng thần sắc mới khôi phục lại. Hỏi, Ngươi đâu, làm sao ngươi quyết định? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi ngược lại, lã theo thầy học đại tiền bối, vì gia tộc hưng thịnh trả giá như thế thảm trọng đại giới. Ta thân là lã gia gia chủ, làm sao có thể làm cho bọn họ nỗ lực dã tràng xe cát? Liên tính chỉ có một phần vạn cơ hội, ta cũng muốn thử một lần. Huống chi, cơ hội như vậy nếu bỏ lỡ, ta nhất định sẽ hối hận cả đời, lã khoáng nghĩa vô phản cố nói. Tràn đầy nếp nhăn trên mặt một mặt kiên quyết, phía sau, hai gã lã gia đình đệ cũng là đồng dạng vẻ mặt. Kỳ ngộ cùng phiêu lưu cùng tồn tại, hỗn độn tu di cảnh chung lớn lên nhân, đối đạo lý này so với ai đều rõ ràng, không ai có thể ngăn cản trụ thực lực bay vọt một bước lên trời mê hoặc. Hảo, ta đây đem hết toàn lực giúp các ngươi một lần, có thể hay không thành công? Liền xem thiên ý, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu nói. Sư tôn, ngươi có biện pháp, lã khoáng vốn đã ôm định rồi không thành công tác xả thân ý niệm. Nghe được Gia Cát Minh Nguyệt lời nói vui sướng hỏi. Gia Cát Minh Nguyệt không nói gì. Xuất ra từ kim càn khôn lô. Tinh tế ngẫm lại, có lẽ này thạch bích cũng không tượng bản thân tưởng tượng đáng sợ như vậy. Bằng không lã gia tổ tiên thực lực. Căn bản không có khả năng còn sống đi ra, chỉ cần có thể dựa vào linh đan bảo vệ kinh mạch. Thừa nhận trụ kia dư thừa cường đại linh lực, hẳn là vẫn là có hy vọng. Hào không tiếc rẻ đầu nhập đan thảo, ở hồn hỏa vây quanh chung, đan lô chung rất nhanh sẽ phiêu ra nồng đậm đan hương. Như tiên âm bản dễ nghe thanh tiếng vang chung, đan lô nóc nhẹ nhàng nhảy lên, một lò linh đan xuất hiện tại trước mắt. Gia Cát Minh Nguyệt thu hồi linh đan, không có chút lưu lại, lập tức liền bắt đầu tân luyện chế, một lò hoàn thành lập tức lại bắt đầu một khác lô. Không lâu, tam lô linh đan toàn bộ luyện chế thành công, Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt nhưng không có chút biến hóa. Liền ngay cả một viên tế hãn đều không có, mà bên người nhân đã toàn bộ sợ ngây người, tuy rằng đã sớm biết Gia Cát Minh Nguyệt luyện đan thuật tinh thấu. Nhưng tượng như vậy chỉnh lô nhất luyện chính là mấy chục khỏa thần hồ này kỹ luyện đan. Thuật, vẫn là làm lã khoáng đám người cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Khắc luyện đan sư một lần đều luyện một viên hơn nữa xác suất thành công thấp đủ cho kinh người. Nào có như vậy nhất luyện chính là nhất chỉnh lô, muốn xem đến như vậy luyện đan thuật, thiên hạ sở hữu luyện đan sư đều có thể tập thể thắt cổ. Đây là cấu nguyên đan. Dưỡng mạch đan, tụ linh đan, hẳn là hội đối với các ngươi có một chút trợ giúp. Nhưng là ta cũng không cam đoan nhất định có thể ngăn cản thạch bích bên trong linh lực Gia Cát. Minh Nguyệt vừa nói một bên đem linh đan phân cho mọi người. Tuy rằng là bồi nguyên cố bản linh đan, nhưng thông qua Gia Cát Minh Nguyệt luyện chế, mỗi một khỏa đều có tứ phẩm đỉnh núi phẩm chất, tiếp nhận linh đan, mỗi một cá nhân thủ đều ở phát run. Quách Tử Uy, các ngươi thực lực vẫn là yếu đi một điểm, cho dù có này đó linh đan, cũng rất khó thành công. Cho nên, hết thảy từ các ngươi bản thân quyết định. Gia Cát Minh Nguyệt đối Quách Tử Uy mấy người nói. Là, tiểu thư, Quách Tử Uy cung kính nói. Cuối cùng, Cát Minh Nguyệt đi đến Lăng Phi Dương trước mặt. Minh Nguyệt, không cần phải xen vào ta, ngươi mang theo sư huynh đi thôi. Ta sẽ ở tại chỗ này chờ các ngươi, Lăng Phi Dương mỉm cười nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Nghe được Lăng Phi Dương lời nói, lã khoáng đám người tất cả đều chợt ngẩn ra, tuy rằng tiếp xúc không lâu sau, nhưng ai đều có thể nhìn ra Lăng Phi Dương kia giống như trong tay phá sát kiếm giống nhau sắc bén. Cùng kiên nghị, liên tính ở đây tất cả mọi người bởi vì khiếp sợ mà buông tha cho. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không. Phi Dương, Gia Cát Minh Nguyệt cũng vi vi ngẩn ra, nàng biết Lăng Phi Dương khúc mắc, từ đi đến Thánh Vân Thiên Cảnh, thực lực của hắn tăng lên liền dị thường gian nan, chỉ có thể dựa vào liều mạng tu luyện đến bù lại cùng của nàng chênh lệch. Nhưng cho dù như vậy chênh lệch vẫn là càng lúc càng lớn. Mà trước mắt, đúng là hắn tăng lên thực lực cởi bỏ khúc mắc tốt nhất cơ hội. Gia Cát Minh Nguyệt cũng tin tưởng. Lấy Lăng Phi Dương thiên phú cùng cứng cỏi, liên tính không có này đó linh đan, hắn cũng có thể đủ còn sống đi ra thạch bích, nhưng là hắn vậy mà dễ dàng buông tha cho. Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên cũng biết hắn không phải là bởi vì khiếp đảm ở của hắn trong đầu, cho tới bây giờ liền không từng có này hai chữ. Hắn liền tượng một thanh ninh chiết không khúc trường thương, vĩnh viễn cương trực không a. Minh Nguyệt, không cần vì ta lo lắng, chăm sóc thật tốt hảo sư huynh, còn có, chiếu cố hảo chính ngươi, Lăng Phi Dương ôn hòa nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Một mặt bình tĩnh cùng lạnh nhạt, nghe thế câu, lại nhìn đến Lăng Phi Dương như vậy vẻ mặt, Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, Lăng Phi Dương là không đồng ý để cho mình phân tâm. Mới dứt khoát buông tha cho này ngàn năm một thuở cơ hội. Hắn biết nếu hắn cũng cùng tiến vào thạch bích, không trông coi chính mình cỡ nào tín nhiệm hắn, khẳng định vẫn là sẽ vì hắn lo lắng. Dù sao, thực lực của hắn còn lưu lại ở hồn sửa đỉnh núi luôn luôn không có thể đột phá. Đến lúc đó, bản thân ký muốn cố Diệp Kỳ, vừa muốn băn khoăn của hắn bình yên, khó tránh khỏi ốc còn không mang nổi mình ốc. Lăng Phi Dương buông tha cho, là vì hắn có điều băn khoăn, nhưng băn khoăn cũng không là chính bản thân hắn, mà hoàn toàn chính là Gia Cát Minh Nguyệt an nguy. Hắn, vẫn như cũ ở bảo hộ Gia Cát Minh Nguyệt, chính là dùng một loại khác bất đắc dĩ phương thức. Phi Dương, cảm ơn, Gia Cát Minh Nguyệt suy nghĩ cẩn thận điểm này. Trong lòng dâng lên một cỗ khôn kể cảm động, nhanh cầm chặt Lăng Phi Dương thủ nói. Vô luận như thế nào, chờ lần này sự tình nhất, nàng nhất định phải tưởng tận biện pháp giúp Lăng Phi Dương đề cao thực lực. Mau đi đi, Lăng Phi Dương tiêu sái cười nói. Lúc này, lã khoáng đám người cũng ít nhiều hiểu được là chuyện gì xảy ra. Nhìn Lăng Phi Dương ánh mắt lại là khâm phục lại là tiếc hận. Nếu thay đổi bọn họ, liền tính biết rõ khả năng trở thành người khác trói buộc. Cũng rất khó buông tha cho cơ hội như vậy. Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, mở ra không gian giới chỉ, trước đem mấy viên linh đan uy tiến Diệp Kỳ trong miệng. Sau đó ôm ấp hắn hướng thạch bích đi đến. Sư tôn, bảo trọng, lã khoáng bái ngã xuống đất, rõ ràng nói, các ngươi cũng là, đều tự cẩn thận, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Gia Cát Minh Nguyệt thân ảnh tiến vào thạch bích. Gợn sóng dập dờn trong lúc đó lập tức liền biến mất không thấy. Lăng Phi Dương thoáng cả kinh, hồi tưởng vừa rồi tên kia lã gia đình đệ trải qua. Đoán rằng đại khái là vì nàng thực lực quá mạnh mẽ, cho nên bị cuốn vào thạch bích chỗ sâu nguyên nhân. Hơi hơi yên lòng, ngay sau đó, lã khoáng cùng hai gã lã gia đình đệ cũng đi vào thạch bích bên trong. Tiếp theo, đó là Lạc Cuồng Hoa giải hưng phong. Cuối cùng, chỉ còn lại có Lăng Phi Dương cùng Quách Tử Uy mấy người. Lão đại, chúng ta đi không đi? Bé mập còn có chút do dự xem Quách Tử Uy. Hết chương.